Bao nhiêu đêm khuya nằm mơ mỹ nữ đẹp tuyệt Trần Phương Phỉ nhớ đến cái chết của các thiếu nữ sẽ giật mình tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, mặt trắng bệch, người ướt đẫm mồ hôi. Khi chân trời hiện lên bình minh, cửu thiên huyền nữ kim thuyền chậm rãi đáp xuống mặt nước tĩnh lặng của Sở Hà. Đinh Hảo chậm rãi mở to mắt, bên tai nghe tiếng bước chân. Biểu tình kim thiền bình tĩnh đi vào đại sảnh cửu thiên các, nhìn Đinh Hảo từ trên xuống dưới như ngó quái vật. Đinh Hảo đứng dậy trêu kim thiền: Hoa hòa thượng, ngươi không được nguyệt hoa tiên nữ chọn sao? Kim thiền không nói, xòe tay ra, một tia lực lượng rất bí ẩn xẹt qua. Đinh Hảo giật mình, biến sắc mặt nói: Không lẽ? Kim thiền phất tay ra hiệu trở về rồi nói, gã đến gần bàn vàng của Đinh Hảo, bưng bình rượu ngọc đã lạnh lên uống hết một hơi. Bùm một tiếng, kim thiền đặt mạnh bình ngọc lên bàn. Một thanh âm trong trẻo vang lên: Hòa thượng, ngươi phạm sân giới. Đinh Hảo quay đầu lại, thấy đó là thiếu niên tông tử tuấn tú mặt hoa phục đêm hôm qua có xanh ngạch vào phòng khách. Thiếu niên công tử tuấn tú mặc hoa phục cầm cây quạt, phong độ phiên phiên, cười tủm tỉm vào địa sảnh cửu thiên các. Thiếu niên công tử tuấn tú mặc hoa phục cỡ tuổi như Đinh Hảo, cùng là nhân vật tuấn tú như ngọc nhưng hơi lùn một chút, thân hình càng mảnh mai. Ánh mắt thiếu niên công tử tuấn tú mặc hoa phục nhìn kim thiền ẩn chứa xem thường trêu chọc. Kim thiền quay đầu, trong mắt gã có tia sáng phản ẩn hiện ánh vàng, liếc thiếu niên công tử tuấn tú mặc hoa phục, không nói chuyện. Thiếu niên công tử tuấn tú mặc hoa phục không quan tâm kim thiền, nhìn hướng Đinh Hảo đánh giá từ trên xuống dưới. Một lúc sau, thiếu niên công tử tuấn tú mặc hoa phục nói: Ngươi thật sự là nam nhân sao? Đinh Hảo không đáp. Đinh Hảo cảm giác được thực lực của thiếu niên tông tử tuấn tú mặc hoa phục không thấp, trong người gã có lực lượng rất bí ẩn che giấu, khủng khiếp hơn kiếm khách áo trắng thanh niên áo đen gầy gò rất nhiều, cho người cảm giác vô cùng bí ẩn, không chân thật. Thiếu niên tông tử tuấn tú mặc hoa phục cười to ra khỏi cửu thiên các, biến mất sau góc khuất hành lang. Trông như thiếu niên công tử tuấn tú mặc hoa phục đi vào cửu thiên các chỉ vì chui chọc kim thiền một câu, nhìn Đinh Hảo một cái: Đi. Kim thiền đứng dậy, xoay người ra bên ngoài. Từ khi kim thiền ra khỏi phòng khách thì biểu tình của gã luôn trầm trọng, mày nhíu chặt. Đinh Hảo nhiều ít biết chút tin tức, hôm nay không thể đi, có lẽ sẽ phải ở lại sở thành 3-5 ngày. Đinh Hảo phải tìm hiểu rõ sự việc. Dọc theo hành lang đi xuống, kết cấu cửu thiên huyền nữ kim thuyền xa phức tạp, lành lang lộng lấy cong quẹo như mê cung. Đinh Hảo kim thiền đi tới lối ra tầng thứ nhất thì sau lưng ấp tiếng bước chân. Đinh công tử, xin dừng bước. Thanh âm quen thuộc vang lên, là mỹ nữ đẹp tuyệt Trần Phương Phỉ có địa vị rất cao trong cửu thiên huyền nữ kim thuyền. Mỹ nữ đẹp tuyệt Trần Phương Phỉ mang theo một anh Diệu Ngọc bước nhanh tới trước mặt Đinh Hảo, cười nói: Đêm qua tiếp đãi Đinh công tử có sơ suất, khiến người một mình qua đêm trong cửu thiên các, thật là xấu hổ. Mặt Đinh Hảo không biểu tình nói: Không sao, là tự ta lựa chọn. Thật ra đêm hôm qua nữ võ sĩ từng nhiều lần đề nghị đưa Đinh Hảo vào phòng ngủ có nữ lầu xanh thanh xuân phục vụ nhưng hắn từ chối. Mỹ nữ đẹp tuyệt Trần Phương Phỉ cười nói: Mặc kệ như thế nào đều là ta chậm trễ khách quý, chủ nhân nhà ta rất bất an nên đưa tặng lễ vật, xin vui lòng nhận cho. Mỹ nữ đẹp tuyệt Trần Phương Phỉ chỉ vào một anh, Diệu Ngọc sau lưng mình. Đinh Hảo nhíu mày hỏi: Lễ vật? Mỹ nữ đẹp tuyệt Trần Phương Phỉ nghiêm túc nói: Hai muội muội một anh, Diệu Ngọc sau này là người của Đinh công tử. Chủ nhân nhà ta thấy công tử không có nô tỳ hầu hạ nên chọn lọc ra hai người này, từ nay bọn họ là người của Đinh công tử, không còn liên quan đến Diệu Dục trai. Cuối cùng mỹ nữ đẹp tuyệt Trần Phương Phỉ giễu cợt nói: Hai muội muội này là đẹp nhất của ta, tâm thân xử nữ, Đinh công tử phải đối xử tốt với bọn họ. Đinh Hảo nhíu chặt mày định từ chối.